Cực phẩm cuồng thiếu, chương 878, tai nạn giáng lâm, góc truyện audio.com. Chỉ chớp mắt, 3 tháng đi tới, toàn bộ giới tu luyện đều phi thường bình tĩnh. 6 đại liên minh không có bất kỳ dị động, nhưng mà ngay khi loại yên tĩnh này sau lưng nhưng ẩn giấu đi một hồi thiên đại tai họa. Bắc Hải Thánh Địa dị tượng Tần gia, lăn nguyên khí đất trời điên cuồng hướng về cấm địa bên trong một chỗ hồ nước tuôn tới. Hình thành một cái phễu trạng to lớn vòng xoáy, vốn là thông thiên tháp bị qua cửa. Diệp Phàm ba người lúc rời đi, toàn bộ cấm địa đều đổ nát, nhưng duy độc cái này hồ nước nhỏ nhưng lưu lại, trở thành Bắc Hải Thánh Địa trung tâm. Trong thánh địa vượn hót hổ gầm, các loại dị thú như là điên rồi như thế trùng kích thánh địa lối vào. Ý đồ từ trong thánh địa lao ra. Phảng phất trong thánh địa phát sinh một loại nào đó khủng bố biến cố. Nếu như Diệp Phàm biết đến thoại, nhất định có thể phát hiện, chỗ này hồ nước chính là lúc trước Chử Huyền Cơ bị An Đức Liệt đặt xuống vách núi cái kia bên dưới vách núi hồ nước. Mà lúc này, chỗ này hồ nước nhưng là dị tượng trùng thiên, các loại ánh sáng như thái dương bình thường soi sáng toàn bộ thánh địa. Toàn bộ trong thánh địa phảng phất quát nổi lên nguyên khí bão táp. Mỗi một quãng thời gian, giữa bầu trời sẽ xuất hiện một cái mơ hồ hình người. Lớn vô cùng, nhưng cũng không chân thực, căn bản không nhìn ra tướng mạo. Từ bóng người xuất hiện vị trí đến xem, hẳn là toàn bộ nguyên khí vòng xoáy vị trí trung tâm. Thuộc về hư không hình chiếu, theo nguyên khí đất trời càng ngày càng cuồng bạo, những kia thực lực dị thú mạnh mẽ càng là nôn nóng bất an. Cấp cao chiến thần cấp dị thú dẫn dắt trong thánh địa dị thú không ngừng trùng kích thánh địa lối vào. Coi như là ở bên ngoài đều có thể nghe được trong thánh địa vạn thú gào thét âm thanh. Nga Minh các cường giả rất nhanh sẽ chú ý tới tình huống này. Nhưng cũng không dám vọng động, không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Trăm ngàn năm qua, Bắc Hải Thánh Địa vẫn rất bình tĩnh. Từ khi bị phát hiện sau khi thánh địa vẫn không có bất cứ dị thường nào. Bình tĩnh phảng phất không tồn tại như vậy một cái thánh địa như thế. Nhưng mà, gần nhất thánh địa càng ngày càng không bình tĩnh, thánh địa lối vào không ngừng truyền đến dị thu hống khiếu. Ba động khủng bố hầu như không có gián đoạn quá. Mấy ngày sau, thánh địa lối vào truyền đến một tiếng chấn thiên nổ vang. Phảng phất phát sinh địa chấn như thế. Phạm vi trăm dặm bên trong đều có thể mãnh liệt cảm giác được loại kia chấn động. Vài tên bị Nga Minh phái đi điều tra thánh địa tu giả tận mắt nhìn kinh khủng kia cảnh tượng. Thánh địa lối vào cánh cửa ánh sáng bị phá tan, lăn thú triều từ trong thánh địa trào ra. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Việc lớn không tốt, nhanh đi báo cáo, dị thú lao ra thánh địa, e sợ đại tai nạn muốn giáng lâm. Cái kia vài tên Nga Minh tu giả sợ đến hai chân đều đã biến thành mì sợi. Chiến run rẩy không ngừng, trên mặt đầy dẫy sợ hãi. Gào gừ, một con cấp cao chiến thần cấp dị thú rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ. Một móng vuốt đập tới, cương khí ngưng tụ thành một cái to lớn thú chảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phốc, ở cái kia vài tên tu giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một tên trong đó tu giả liền trực tiếp bị đập thành thịt nát. Nóng bỏng máu tươi phun tung tóe ở những tu giả khác trên người. Nhất thời để bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Mẹ nha, còn lại 4 tên tu giả kinh hô một tiếng. Liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Vừa trốn vừa lớn tiếng la lên. Không tốt, thú triều đến rồi. Đại gia chạy mau a, toàn bộ trong thánh địa dị thú số lượng quá hơn nhiều. Hơn nữa trung gian chen lẫn rất nhiều bên trong cấp cao chiến thần cấp dị thú. Những này bên trong cấp cao chiến thần cấp dị thú thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Hầu như trong nháy mắt, lượng lớn dị thú liền từ trong thánh địa trốn ra, đầy khắp núi đồi về phía nhân loại tụ cư địa phương phóng đi. Một con kim điêu dị thú hai cánh dương ra, che kín bầu trời, rất nhanh liền đuổi theo một tên trong đó tu giả. Tên kia tu giả cuồng kêu một tiếng, biết mình thoát được nhanh hơn nữa cũng tuyệt đối chạy không thoát này trường cánh dị thú tốc độ phi hành. Trực tiếp xoay người ứng chiến, vì những thứ khác người tranh thủ đào tẩu thời gian, Đại kiếm hai tay bày ra một cái quyết đấu tư thế. Tên kia tu giả hai tay cầm kiếm, tàn nhẫn mà hướng về tấn công hạ xuống Kim Điêu chém đánh đi tới. Kim Điêu một tiếng kêu to, há mồm phun ra một đạo cương khí tinh hoa, đồng thời hai chảo gắt gao nắm lấy đại kiếm hai tay. Lăng không một cái xoay tròn, phốc, tên kia tu giả hai tay hổ khẩu trong nháy mắt bị đánh nứt. Máu tươi chảy xuống, đại kiếm hai tay xẹt qua một ánh hào quang, ở trên cổ của hắn xẹt qua, tên kia tu giả chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ý thức rất nhanh sẽ mơ hồ. Ngay khi hắn còn chưa chết thời điểm, cái kia bức tượng vàng lần thứ hai tấn công hạ xuống. Sắc bén cứng rắn trường uế chuẩn xác không có sai sót mổ ở đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội trên. Lập tức não động mở ra, thân thể cũng sụi ngã xuống đất. Sau đó, còn lại vài tên tu giả cũng không thể miễn tao độc thủ. Dồn dập bị dị thú xé nát, đạp lên, liền xương vụn đều không hề lưu lại. Vẻn vẹn hai ngày, dị thú đại quân liền lao ra mênh mông quần sơn, đi tới nhân loại tụ cư địa phương. Những kia phổ thông bình dân môn căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Những này dị thú quá mạnh mẽ, chỗ đi qua xương chất đầy đồng, máu chảy thành sông, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị nhấn chìm ở thú triều bên trong, trở thành dị thú trong miệng món ăn. Khi tai nạn đột nhiên giáng lâm thời điểm, nhân loại là yếu ớt nhất, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Rất có bao nhiêu tiền người lái xe bay trốn, mà những kia không có xe dân chúng bình thường liền thảm. Hài tử hắn nương, mang theo hài tử chạy mau, tìm người tu luyện liên minh người tìm kiếm bảo vệ. Một người trung niên hán tử ở thú triều tập kích thôn của chính mình thời điểm, đem hy vọng sống sót để cho vợ con, chính mình lại bị một con thanh lang dị thú xé nát thân thể, trong chớp mắt trở thành bầy sói đồ ăn. Mẹ, ta không muốn chết. Một tên đứa bé bởi vì thể lực nguyên nhân, căn bản theo không kịp đại nhân lui lại bước chân, trong chớp mắt bị mặt sau đuổi theo dị thú nhấn chìm. Trước khi chết chỉ kịp hô lên câu này đối với sinh mạng quyến luyến. Thực tế tàn khốc trước mặt, người thói hư tật xấu lộ rõ. Tất cả mọi người đều đang mà sống tồn mà liều mạng. Người già yếu bệnh tật chỉ có thể bị trở thành vật hy sinh. Cảnh tượng như vậy mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn. Người bình thường đang đối mặt dị thú thời điểm, mặc dù trong tay có hỏa khí càng vô dụng, căn bản đối với những kia dị thú mạnh mẽ không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng nhân loại số thương vong tự nhưng mỗi một giây đều ở quét mới. Toàn bộ thôn trấn bị trở thành phế tích, lượng lớn dân chạy nạn hướng về Nga Minh cảnh nội tuôn tới. Nga Minh trước tiên được tin tức, lập tức sai phái ra cao thủ ngăn chặn thú triều kế tục độc hại nhân loại. Nhưng cũng hiệu quả, rất ít tu giả bình thường đang đối mặt khổng lồ thú triều thời điểm căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Ở bên trong cấp cao chiến thần cấp dị thú xuất lĩnh dưới, những tu giả kia cuối cùng vận mệnh chỉ có thể là vì yểm hộ bình dân đào tẩu mà bị trở thành dị thú đồ ăn. Báo nguy điện thoại trong nháy mắt đánh nổ viêm đặc thù bộ đàm. Từng cái tin tức tặng lại tới. Trong thánh địa trào ra thú triều quá khổng lồ, chỉ là một cái Nga Minh căn bản không ngăn được thú triều bừa bãi tàn phá. Làm chiến thần Minh Minh chủ, Viêm lập tức tổ chức toàn cầu người tu luyện hội nghị khẩn cấp. Nhất định phải lập tức lấy ra hữu hiệu biện pháp đến ngăn chặn thú triều xâm lấn. Nếu không thì tất nhiên sẽ ở toàn cầu gây nên khủng hoảng. Viêm bén nhạy cảm giác được, Bắc Hải Thánh Địa thú triều sự tình bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Nếu Bắc Hải Thánh Địa có thể bị dị thú đột phá, như vậy cái khác Thánh Địa đây? Hơn nữa rất nhiều dị thú cũng không có ở trong thánh địa. Những này dị thú đối với nhân loại uy hiếp càng lớn. Hơn một khi cùng thú triều hối hợp lại cùng nhau, nhân loại đem càng thêm khó có thể chống đối. Nhân loại cùng dị thú trong lúc đó chiến đấu, e sợ từ thời khắc này liền khai hỏa. Chỉ là nhân loại vẫn không có chuẩn bị sung túc, chỉ có thể vội vàng ứng chiến. sáu đại liên minh cùng sáu đại cổ lão thế lực đều phái ra đại biểu tới tham gia hội nghị này. Phó minh chủ trở lên nhân viên toàn viên tham dự. Trong hội nghị, Viêm một mặt âm trầm quét một vòng mọi người. Nói, sự tình nghiêm túc ta liền không cần nói thêm nữa. Thú triều xâm nhập nhà của chúng ta Viên. Lượng lớn người bình thường bị trở thành dị thú đồ ăn. Liên miên thôn trấn bị trở thành phế tích. Chúng ta làm nhân loại tinh anh. Cùng dị thú chiến đấu việc nghĩa chẳng từ. Nói, Viêm theo động thủ một bên một cái nút bấm. Đối diện trên vách tường xuất hiện một cái to lớn màn huỳnh quang. Mặt trên thả chính là dị thú tàn giết nhân loại hình ảnh. Đây là một cái tu giả liều mạng từ một cái làng quản chế nơi đó cướp được. Nhìn trong hình phụ nữ trẻ em lão nhân ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị dị thú dẫm đạp thành thịt nát thảm trạng. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, hai mắt bắn ra phẫn nộ ánh sáng. Bất luận bao lớn cừu hận, dù sao vẫn là nhân loại chính mình trong lúc đó mâu thuẫn. Ở chịu đến dị thú uy hiếp thời điểm, hết thảy cừu hận cũng có thể để ở một bên. Sáu đại liên minh trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Trước tiên đánh lùi thú triều lại nói, những chuyện khác cũng có thể thả một thả, lời thừa thãi ta liền không nói. Hiện tại ta liền nói một chút quyết định sau cùng, thế lực kia nếu như đối với ta sắp xếp không hài lòng. Cứ việc nói ra, chúng ta lại nghiên cứu. Nói, Viêm lấy ra một tờ giấy, mặt trên lít nhà lít nhít liệt cái gì, dương mắt nhìn một chút một mặt nghiêm túc mọi người. Viêm nói tiếp, số 1, lập tức thành lập một nhánh chống lại dị thú xâm lấn đại quân. Đi tới Nga Minh, trợ giúp Nga Minh chống đỡ thú triều. Coi như không cách nào toàn bộ đánh giết, cũng phải đem dị thú chạy về trong thánh địa đi. Thứ hai, sáu đại liên minh nhất định phải toàn bộ tham dự. Mỗi cái liên minh ít nhất phải phái ra một tên cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả làm dẫn đầu. Đệ tam, sáu đại cổ lão thế lực cũng nhất định phải chỉ ít ra một tên cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả tham dự chống đối thú triều trong đại quân hiệp. Đồng tác chiến, nói tới chỗ này, Viêm dừng một chút, thấy mọi người cũng không có điều gì dị nghị, lúc này mới hài lòng gật gù, tiếp tục nói, cho tới trẻ tuổi một đời cao thủ, toàn bằng tự nguyện, đồng ý đi có thể tùy tùng gia tộc mình cường giả đồng thời đi đến tiền tuyến. Không muốn đi, ta không miễn cưỡng, có thể lưu lại kế tục tu luyện tăng cường thực lực. Đề nghị này rất tốt, chúng ta cũng rất tán thành, nhưng ta muốn hỏi một chút, các ngươi Hoa Hạ liên minh ai tới mang đội? Mỹ Châu liên minh đại biểu đứng lên đến, nhìn chung quanh một thoáng cái khác liên minh cùng cổ lão thế lực đại biểu. Hướng về Viêm hỏi, Viêm biết, hắn đây là đại biểu tất cả mọi người nhắc tới hỏi. Trầm ngâm một chút, nói, Hoa Hạ liên minh thì có Lữ gia tộc trưởng Lữ Nguyên mang đội. Tan họp sau khi đại gia từng người chuẩn bị, mau chóng tạo thành chiến đội, đi tới Nga Minh chống đỡ Nga Minh chiến đấu. Hả, bên tai vang lên Viêm, mọi người dưới đài đều là ngẩn ra. Hiển nhiên, không có ai nghĩ đến, Hoa Hạ liên quân dẫn đầu nhân vật lại là Lữ Nguyên. Bởi vì, luận thực lực, Lữ Nguyên không tính là Hoa Hạ giới tu luyện cao nhất chiến thần cảnh giới mạnh nhất. Luận thân phận địa vị, bất kể là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão, vẫn là hư gia cường giả, đều so với thân phận của Lữ Nguyên hiển hách, bạch, ngây người qua đi, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía chủ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ. Đối mặt từng đạo ánh mắt, Hư Thiên Kỳ mặt không hề cảm xúc. Nhưng con mắt nơi sâu xa nhưng che giấu một chút tức giận. Hắn đối với Viêm sắp xếp rất không vừa ý. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.